Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 108, trở về Ma Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Thanh Huyên lại lơ đễnh, ta đây gọi là chất phác không hoa, ngươi hiểu sao? Triệu Phong cười cười không nói chuyện, sau đó cũng không hề chú ý nhỏ tin vòng bằng hữu. Có lẽ là trước đây không có chú ý thói quen, buổi chiều dạo phố thời điểm, Triệu Phong theo bản năng liền bỏ qua mất. Buổi chiều Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên lúc trở lại, trong tay hai người đã nhiều ra 3-4 cái hộp nhỏ. Trong này một cặp băng trùng phỉ thúy vòng tay, còn hai nhu trùng phỉ thúy vòng tay, chỉ bất quá nhu trùng phỉ thúy vòng tay là tách ra phóng đấy, bởi vì này hai vòng tay lớn tiểu có chút khác biệt, vì vậy cũng không thể tính là một đôi. Cuối cùng hai trong hộp là hai sợi dây chuyền, đều là nhu trùng đấy, chỉ bất quá một lớn một nhỏ, lớn chạm chỗ chính là một cái Phật tượng, tiểu chính là cái kia chính là một cái giọt nước hình, bất quá nhìn cũng đồng dạng xinh đẹp. Những thứ này chung vào một chỗ, không sai biệt lắm bỏ ra Triệu Phong không sai biệt lắm 50 vạn đô la Hồng Kông. Chủ yếu cái kia một đôi băng trùng mang sắc nhẹ nhàng hoa phỉ thúy quả thực không rẻ, trực tiếp chính là 30 vạn. Còn lại 4 loại cộng lại mới bất quá chừng 20 vạn bộ dạng. Triệu Phong đối với giá thị trường cũng không hiểu, bất quá nếu là Thạch Thanh Huyên mang theo bản thân chọn lựa cũng hẳn là so sánh đáng tin cậy a. Về đến trong nhà, Triệu Phong đem hai nhu trùng vòng ngọc cầm lấy, đưa cho Thạch Thanh Huyên cùng Thạch Thẩm Nhi. Đối với lần này, hai người ngược lại là không có cự tuyệt, dù sao Triệu Phong đoạn thời gian này cùng các nàng chung đụng cũng so sánh thân cận. Mặt khác Thạch Thanh Huyên mặc dù không có nói thẳng bản thân cùng với Triệu Phong, thế nhưng Thạch Thẩm Nhi nhìn hai người cũng kém không nhiều, vì vậy cũng chỉ không khách khí nhận lấy rồi. Đương nhiên, Thạch Thanh Huyên sở dĩ không bảo hoàn toàn là cảm thấy mặc dù bản thân nhường Triệu Phong làm giả bạn trai, hiện tại loại này giống như biểu lộ không phải biểu lộ trạng thái hẳn là có vẻ càng thêm chân thật. Thời gian đi tới ngày 14 tháng 1, thông lệ đánh dấu đã lấy được 1.000 vạn AMB về sau. Tại Hương Giang phi trường quốc tế một cái đường băng bên cạnh. Thạch Vân Thiên cùng Thạch Thanh Huyên, Thạch Thanh Lâm đưa mắt nhìn Triệu Phong leo lên loan lưu G650 trên. Cửa khoang đóng lại, Triệu Phong xuyên thấu qua cửa sổ xa xa hướng về phía Thạch Vân Thiên cùng Thạch Thanh Huyên, Thạch Thanh Lâm ba người phất phất tay. Thạch Vân Thiên theo Thạch Thanh Huyên dìu đỡ trong rút ra cánh tay, cũng hướng phía Triệu Phong phất phất tay. Oanh, chờ bọn hắn lui ra phía sau đến khoảng cách an toàn về sau, loan lưu G650 tại Bảo Lý Tư cùng Mark hai người thao tác xuống, động cơ bộc phát ra nổ vang cực lớn. Sau đó máy bay đã bắt đầu dần dần ra tốc trượt. Lúc đạt tới cất cánh tốc độ về sau, theo Bảo Lý Tư nhắc tới cần điều khiển, loan lưu G650 thân hình khẽ run lên, sau đó liền trượt nhập không trung, không bao lâu liền biến thành chân trời một cái điểm nhỏ. Trên mặt đất Thạch Vân Thiên đưa mắt nhìn Triệu Phong máy bay biến mất không thấy gì nữa. Cũng quay người tại Thạch Thanh Huyên nâng đỡ trở về ký túc xá, Thạch Thanh Lâm mặc dù là đi làm thế nhưng thời gian tự do cực kỳ, vì vậy hắn trước phải về nhà cho mẫu thân báo cáo một cái đưa đi Triệu Phong sự tình, buổi chiều mới trở về luật làm cho. Tại loan lưu G650 lên, Triệu Phong thư thư phục phục dựa vào ghế sofa chỗ tựa lưng, nhường Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi chuẩn bị một ly rượu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác có chút nhàm chán, vì vậy Triệu Phong gọi tới Hà Quân cùng cái Lý Tư, ba người cùng nhau chơi đùa một trận nhi chơi đánh bài. Triệu Phong có chút không nghĩ tới chính là cái Lý Tư cái này bọn Tây Dương rõ ràng còn rất sẽ chơi. Bị Hà Quân cùng cái Lý Tư hai người thỉnh thoảng thắng một cái, Triệu Phong có chút buồn bực, lại lần nữa cõng thắng một ván về sau, Triệu Phong trực tiếp đem bài xì phé hướng trên mặt bàn quăng ra. Hai người các ngươi thật không sẽ nịnh nọt lão bản, tháng này trừ tiền lương. Hà Quân cùng cái Lý Tư nghe vậy cười khổ, bọn hắn xuất thân từ những thứ kia cơ mật binh sĩ tự nhiên đều có một đôi sức quan sát không tầm thường ánh mắt, đánh bài thời điểm bọn hắn cũng không phải cố ý, chỉ là bọn hắn chú ý Triệu Phong thời điểm, rất dễ dàng có thể nhìn ra Triệu Phong muốn ra cái gì. Trở lại phòng nghỉ, Triệu Phong nửa chuyến ở trên ghế salon, vốn định híp mắt trong chốc lát. Thế nhưng suy nghĩ phát tán thời khắc dần dần hồi tưởng lại đoạn thời gian này bản thân đánh dấu lấy được những phần thưởng này. Xe không nói nữa, trừ mình ra mua hai chiếc Audi, những thứ khác xe tất cả đều giá cả không tầm thường. Mặt khác đâu rồi, còn vài tòa nhà phòng ở, nói thí dụ như thang thần nhất phẩm 43 tầng. Cửu gian đường thi đỗ biệt thự, Hương Giang Thiền Thủy Loan số 19 khu nhà cấp cao. Hiểu Lư 69 tầng khu nhà cấp cao, cái này 4 tòa nhà phòng ở cộng lại không chỉ 1 tỷ đã. Như vậy tính toán, bất chi bất giác cũng đã 10 cái tiểu mục tiêu nha. Trên người tiền mặt cũng không ít, giống như là đánh dấu đạt được tiền mặt NDT tăng thêm ngày hôm qua tổng cộng 8.000 vạn. Đô la Hồng Kông 900.000 tả hữu, cái này cộng lại miễn cưỡng cũng có thể coi như là hai tiểu mục tiêu. Về phần thay đổi lớn giá trị công ty cổ phần, thứ nhất là giá trị trăm ức Mỹ Nguyên Quốc Thái Hàng Không công ty cổ phần. Thứ hai chính là giá trị mấy tỷ ma đô thắng Thái ô tô công ty cổ phần. Những thứ này đã không phải là tiểu mục tiêu có thể tính toán rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Phong lập tức không khỏi thỏa mãn gật đầu. Trong lòng hào khí tỏa ra, chỉ cần mình một mực đánh dấu xuống dưới, không thể nói toàn bộ thế giới đều là của mình. Khục khục giống như có chút giả bộ dựng lên ha ha. Vậy nửa cái thế giới là của mình à, trong nội tâm thỏa mãn Triệu Phong trực tiếp đem trước mặt chén rượu bưng lên, đem rượu đỏ trong ly trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Sau đó, ánh mắt xuyên qua máy bay cửa sổ mạn tàu, nhìn phía ngoài trời xanh mây trắng. Trong chớp nhoáng này, Triệu Phong cảm giác cái thế giới này là rõ ràng như thế tốt đẹp. Vốn muốn ngủ vài phút thế nhưng Bảo Lý Tư trong lúc Bảo Lý Tư thông qua bộ đàm báo cho biết Triệu Bối còn nửa giờ muốn đến Ma Đô. Triệu Bối đem ấy cáo chi Triệu Phong về sau. Không lâu sau, ai cũng ngủ không ngon, Triệu Phong vốn mở ra nhỏ tin, chuẩn bị cùng Liễu Nhược Hinh tâm sự. Lại ngoài ý muốn nổi lên hiện bằng hữu của mình vòng giống như nổ tung. Kẻ cầm đầu chính là mình nổi lên cái kia một cái vòng bằng hữu. Ở phía dưới tràn đầy đều là bình luận, các loại cắt chạm chỗ bằng hữu cắt chạm chỗ bình luận tràn đầy trọn vẹn một cái giới diện. Mộng tưởng hão huyền không có làm tỉnh, đến người tư tỉnh hắn. Cuối cùng tuyệt không để hắn nếm đến một chút ngon ngọt. Trên lầu ta đến, cái này nhìn qua chính là vọng ý đồ P đi ra đấy. À thối, ngươi đang nhớ cái dám ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua lần trước lúc này đây rõ ràng vòng bằng hữu bên trong lưu lại đều là quan hệ không tệ bằng hữu, tuy rằng đều đang nôn ngoẹ thế nhưng rất rõ ràng nhìn ra bọn người kia chính là trong nội tâm ê ẩm muốn đổi Triệu Phong hai câu mà thôi. Máy bay 9 giờ sáng theo Hương Giang phi trường quốc tế cất cánh. Cuối cùng 2 giờ rưỡi cuối cùng ở trên buổi trưa 11 giờ 27 phút chung đã tới Ma Đô Phổ Đông phi trường quốc tế. Triệu Phong một xuống phi cơ, liền thấy tại đường băng cuối chờ Tần Vũ cùng hắn một người trợ thủ. Bọn hắn coi như quốc thái hàng không cao tầng, muốn biết Triệu Phong lúc nào trở về đến tự nhiên là đơn giản đến cực điểm, vì vậy bọn hắn mới sẽ xuất hiện ở đây. Tần Vũ vốn còn muốn cấp cho Triệu Phong bày tiệc mời khách. Bất quá Triệu Phong đã không thể chờ đợi được đi về nhà bái kiến Liễu Nhược Hinh. Vì vậy, trực tiếp nhường Tần Vũ về công ty đi làm, bản thân lại mượn công ty cái kia chiếc chạy băng băng S680. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi cùng với Bảo Lý Tư cùng Mark 4 người Triệu Phong trực tiếp để cho bọn họ về nhà nghỉ ngơi. Sau đó, Hà Quân lái xe tiễn đưa bản thân phản hồi thang thần nhất phẩm. Tại trên đường trở về, Triệu Phong cố ý cho Liễu Nhược Hinh gọi một cú điện thoại, muốn cho nàng một kinh hỉ. Thế nhưng lại không nghĩ rằng Liễu Nhược Hinh nghe thời điểm giống như là ở trên đường. Hỏi ý một phen về sau Triệu Phong có chút giờ khóc giờ cười. Cách chương.